Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 11:11, cuộc phỏng vấn của trưởng khoa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện Sylvania rộng lớn đến mức cơ cấu tổ chức của nó vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, như thường lệ với các tổ chức, bạn càng lên cao, mọi thứ càng trở nên đơn giản. Trong khi biểu đồ tổ chức trải ra trước mắt bạn có thể giống như mạng nhện. Nếu bạn tách ra và chỉ nhìn vào phần trên cùng, nó không thể đơn giản hơn được nữa. McDowell, người giữ chức vụ trưởng khoa pháp thuật của trường Sylvania và giữ chức vụ cao nhất trong 3 trường khoa, thuộc về phân khúc đơn giản đó của biểu đồ, đi xuống từ trên cùng. Tên của ông xuất hiện ngay tại ngã ba thứ hai. Ông ở vị trí ngay sau phó hiệu trưởng. Các nhân viên học thuật vẫn chưa bắt đầu quá trình trục xuất cho cậu. Vâng, họ hẳn đã quyết định rằng điều đó là không cần thiết. McDowell, với bộ râu rậm và chiếc kính một mắt kiểu cũ, có vẻ thoải mái, nhưng thái độ của ông đối với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi thậm chí còn không mang tách trà mà thư ký của trưởng khoa đã rót cho tôi. Rõ ràng là bầu không khí không thân thiện. Tại sao phải mất công tìm hiểu các quy định học thuật để đuổi học cậu? Thông qua một ủy ban kỷ luật theo các quy định và làm theo các thủ tục đó để đuổi cậu ra. Vị trưởng khoa ngồi đối diện tôi nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Thật đáng ngạc nhiên khi thái độ uy quyền này chỉ là bề nổi của Dean McDowell. Ông ấy hành động một cách độc đoán để che giấu bản chất hiền lành và nhân hậu của mình. Bạn sẽ không biết điều này trừ khi bạn thực hiện các nhiệm vụ phụ. Nhưng sau khi trải qua nhiều khó khăn và hoàn thành nhiều vở kịch ý tưởng khác nhau, điều này không phải là điều quá ngạc nhiên đối với tôi. Để làm trưởng khoa tại một nơi như khoa pháp thuật, nơi tập trung nhiều kẻ lập dị, người ta không thể tránh khỏi việc phải giữ thái độ đáng sợ. Đấu trường chính trị của giới học thuật đầy rẫy những kẻ sẽ vượt mặt bạn nếu bạn tỏ ra yếu đuối. Thật đáng khen khi ông ấy vẫn giữ được tính cách của mình. Nếu cách đó không hiệu quả, thì tôi sẽ tiến hành trục xuất thông qua thẩm quyền hành chính. Đó là lý do tại sao tôi hoàn toàn bối rối. Có 2 lý do tại sao cuộc gặp gỡ này làm tôi bối rối. Đầu tiên, như đã đề cập trước đó, tại sao trưởng khoa McDowell, người thường tránh đối đầu với sinh viên, lại có hành vi đe dọa như vậy? Thứ hai là địa vị của ông ấy, là hiệu trưởng của khoa ma thuật Sylvania và là người có chức vụ cao nhất trong 3 trưởng khoa. Ông không cần phải quan tâm đến việc đuổi học từng sinh viên hay quá trình đuổi học. Thay vào đó, ông là người xem xét và phê duyệt các kế hoạch thực hiện. Mỗi vị trí đều có nhiệm vụ tương ứng. Việc một sinh viên được gọi đến văn phòng để thảo luận về việc bị đuổi học là điều kỳ lạ, giống như việc đến văn phòng chính quyền địa phương để xin bản sao sổ hộ khẩu và thấy thị trưởng đang tham dự dịch vụ công. Cậu có điều gì muốn nói để bảo vệ mình không? Thông thường, một sinh viên bình thường sẽ không nghĩ xa đến thế. Họ sẽ hoảng loạn chỉ vì bị một viên chức cấp cao triệu tập và thông báo rằng họ bị đuổi học. Sau khi suy ngẫm về điều này, ý định trở nên rõ ràng với tôi. Ý định ban đầu của ông là làm tôi bối rối. Cậu đưa ra một quan điểm đúng đắn. Vì vậy, tôi quyết định trả lời như vậy trước khi suy nghĩ kỹ hơn một chút. Một phòng tiếp tân xa hoa và tráng lệ. Một cuộc gọi bất ngờ giữa một buổi lễ chính thức như lễ khai mạc. Một cuộc gặp gỡ với một người có địa vị cao ăn mặc đẹp. Một thái độ hung hăng và đe dọa. Một tình huống mù quáng với mối đe dọa trục xuất. Những người cấp cao rất giỏi trong việc tạo ra áp lực tình huống như vậy. Mục đích là để quan sát phản ứng của tôi. Điều đó tất yếu dẫn đến câu hỏi. Tại sao Ed Roth Taylor chỉ là một sinh viên có dòng máu quý tộc? Anh ta không nổi trội về tài năng phép thuật, cũng không xuất sắc trong các kỳ thi viết. Ở Sylvania, ngay cả cái gọi là dòng dõi quý tộc cũng chỉ là một tấm danh thiếp kỳ lạ. Nơi này toàn là con cái quý tộc và giàu có, thậm chí còn có cả công chúa trong số sinh viên. Đối với Edward Taylor, một sinh viên bình thường, khoảng thời gian quý báu đó chỉ còn một nửa để được trò chuyện riêng. Có rất ít khả năng, tôi thở dài trong lòng. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với công chúa Phineas. Chăm sóc thần dân của mình ngay cả trên phương diện học vấn. Và luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Một bình luận được đưa ra một cách ngẫu nhiên. Thảo luận về việc trục xuất. Rồi đột nhiên nhắc đến công chúa trong một cuộc trò chuyện về một điều hoàn toàn không liên quan. Có vẻ vô lý. Đột nhiên, chuyện này là vô lý gì thế? Tại sao câu chuyện đó lại xuất hiện vào lúc này? Một phản ứng như thế nhất định phải xảy ra. Cậu nói gì thế? Nhưng rồi một nếp nhăn nhỏ xuất hiện chỉ trong chốc lát. Mặc dù ngắn ngủi, tôi đã bắt gặp phản ứng đó. Cậu có ý gì vậy? Nhưng mà, đối phương đã nắm giữ chức vụ viện trưởng cao nhất hơn 5 năm. Chưa đầy một giây đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng nhất thời. Nhưng khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi đó đã đủ để nhận ra sự thật. Đúng như mong đợi, nếu một vị trí có thể điều tra tôi liên quan đến hiệu trưởng cấp cao nhất, thì chỉ có hiệu trưởng Ober, phó hiệu trưởng Reyna và công chúa Phineas mới có thể là ứng cử viên. Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, những người mà tôi không có tương tác thực sự, không có lý do gì để thử thách tôi. Mặt khác, trường hợp của công chúa Phineas có vẻ hợp lý hơn nhiều. Ngay cả ở một nơi coi trọng giá trị giáo dục hơn địa vị xã hội thì lời nói của công chúa cũng không thể bị bỏ qua. Đây là nét đặc trưng của công chúa Phineas. Bà ấy có thể sai lính đưa tôi vào, trói tôi lại và yêu cầu, nếu không muốn bị trục xuất, hãy thú nhận mọi thứ về bản thân mình. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ không bộc lộ được ý định thực sự của tôi. Hoặc có lẽ cô ấy nghĩ rằng những phương pháp man dợ và cưỡng ép như vậy không phải là phong cách của cô ấy và vô nghĩa. Có lẽ là cả hai. Nhìn vào kết quả thì đó là quyết định đúng đắn. Bị trói và thẩm vấn. Tôi sẽ không thú nhận rằng mình thực sự bị quỷ ám. Nói với họ rằng tôi là một thực thể riêng biệt với người được gọi là Edward Taylor. Ai lại muốn bị đối xử như một kẻ điên một cách không cần thiết chứ? Chắc chắn là cô ấy sẽ tìm hiểu những phương pháp khác. Không, tôi lỡ lời. Tôi xin lỗi. Ha ha, tôi thật ngốc. Tôi chỉ đang lo lắng. Ha ha ha ha ha. Tôi lắp bắp nói một cách khó chịu. Gãi gãi sau đầu với vẻ ngượng ngùng giả tạo, tôi cười một cách ngớ ngẩn, nhưng đôi mắt của Dean McDowell, trước đó đã nhìn tôi, lại càng sắc bén hơn. Ông ấy khá nhạy bén, ông ấy đã nhìn thấu nỗ lực đánh giá ông ấy của tôi. Ôi không, có vẻ như sự đẩy và kéo đã đi quá xa, tôi chỉ đang cân nhắc xem câu trả lời đúng có thể là gì. Tôi quyết định cứ mạnh dạn tiến về phía trước. Tôi tự hỏi tại sao ngài lại triệu tập một sinh viên như tôi đến để đánh giá giá trị của tôi. Câu trả lời đúng, có thể là gì? Tôi biết rằng án trục xuất chỉ mang tính hình thức. Tôi nêu ra điều đó như một tiền đề. Nó ngụ ý rằng tôi hiểu đôi chút về ý định của ông. Mà không nói rõ ra, nếu bên kia áp bức và chuyên quyền, điều đó sẽ có tác dụng ngược lại. Họ có thể bị xúc phạm bởi gợi ý đối đầu. Nhưng tôi biết điều này về Dean McDowell xét về khía cạnh đó. Ông ấy không phải là người quá có thẩm quyền. Thành thật mà nói, tôi tin rằng những hành động của mình là sai. Nhưng tôi không nghĩ chúng sai đến mức phải bị đuổi học. Nếu ai đó lục tung các quy định nội bộ của trường, họ sẽ tìm thấy đủ lý do để biện minh cho việc đuổi học. Luật lệ và quy định luôn mơ hồ và có thể diễn giải theo nhiều cách. Đúng không? Đó là lý do tại sao lại có một ủy ban kỷ luật và tại sao sinh viên bị buộc tội lại được trao cơ hội để nói. Tôi quyết định đưa ra phản hồi có nguyên tắc. Vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng tối đa cơ hội được trao cho mình. Tôi phải thuyết phục ủy ban kỷ luật hết sức có thể. Đăng thông báo khắp trường và cố gắng thuyết phục bạn bè. Tôi sẽ phải kháng cáo về sự bất công này mà tôi phải chịu. Đối với học viện, kịch bản này sẽ là một cơn đau đầu. Bây giờ cậu đang đe dọa tôi à? Không hề, tôi rất nghiêm túc đấy. Tôi nói với sự tin tưởng. Xét cho cùng, thật vô lý khi một sinh viên đang đối mặt với việc bị đuổi học lại đi đe dọa vị hiệu trưởng cấp cao nhất. Nếu họ quyết tâm đuổi tôi, họ có thể lờ đi những vụ bùng nổ bất đồng chính kiến nhỏ này. Có thể sẽ ồn ào và phiền phức trong một thời gian. Nhưng thế là xong, xét cho cùng, có rất ít khả năng bất kỳ sinh viên nào đứng về phía Edward Taylor. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Nếu tôi bị đuổi học, thì cứ thế đi. Nhưng bị đuổi học mà không làm gì cả chắc chắn sẽ khiến tôi hối hận về sau. Nói xong, tôi nhấp một ngụm trà mà thư ký mang đến. Đây có phải là câu trả lời đúng, giống như một cuộc trao đổi khi đeo mặt nạ vậy? Tôi chắc là phía bên kia cũng vậy. Im lặng một lát, McDowell nhìn tôi chằm chằm với cằm tựa vào tay, rồi cuối cùng lại lên tiếng. Công chúa Finier đã đưa ra một số bình luận bí ẩn về cậu. Bây giờ, tôi có thể phần nào thông cảm với những gì cô ấy nói. Một cuộc trò chuyện riêng tư hé lộ những hiểu biết sâu sắc về tính cách của người khác. Một món quà dường như được thừa hưởng từ nàng công chúa đã quan tâm đến tôi. Mặc dù không được đề cập rõ ràng nhưng cả hai chúng tôi đều biết sự thật đó. Cậu xảo quyệt như cáo, nhưng không đáng chê trách. Nếu thầy nói theo cách đó thì có vẻ như tôi đang làm điều gì đó không tốt. Đúng không? So với những sinh viên khác trở nên lo lắng khi được giới thiệu ở đây. Cậu rất bình tĩnh, có phải tôi đã quá bình tĩnh không? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi. Ngay cả khi đó là một bước đi sai lầm, thì cũng đã quá muộn để rút lại rồi. Dù sao thì, cậu có thể rời đi. Bất kể câu trả lời của cậu có đúng hay không, tôi vẫn sẽ giữ lại phán quyết của mình. Vậy thì việc trục xuất thì sao? Khi tôi hỏi, Dean McDowell cười khúc khích. Đây là phản ứng chân thành đầu tiên tôi thấy từ ông. Cậu thực sự khéo léo. Tôi chưa bao giờ có ý định trục xuất. Cậu đã nhìn thấu sự thật này rồi, đúng không? Cách diễn đạt vòng vo của ông ấy giờ đây chính là McDowell mà tôi biết. Thật là suýt nữa, khi thêm củi vào lửa trại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không chắc chắn hoàn toàn về những gì đã xảy ra. Nhưng tôi cảm thấy đó có thể là bước ngoặt quan trọng cho những hành động trong tương lai của tôi. Mặc dù tôi nói vậy, nhưng một câu trả lời sai thực sự có thể khiến tôi mất đầu. Liếc nhìn McDowell khi đi ra, hình bóng thoải mái, tươi cười kia đã biến mất, và anh trở lại với vẻ trầm ngâm, nghiêm túc của mình. Anh ấy đang nghiêm túc đánh giá tôi. Anh ấy là người mà tôi không thể coi thường được. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, và tất cả những gì tôi có thể làm là tập trung vào những gì mình phải làm. Mục mới hoàn thành, một giá phơi đồ tạm thời. Được làm thô sơ bằng gỗ để phơi quần áo hoặc thực phẩm. Các giá đỡ không đủ chắc chắn để chịu được quá nhiều trọng lượng. Độ khó của việc sáng tạo. Hoàn thành việc sáng tạo, kỹ năng chế tạo đã tăng lên. Lau mồ hôi trên trán, tôi ngắm nghía giá phơi đồ đã hoàn thành. Và nó mang đến tin vui. Tôi cảm thấy cần phải kiểm tra kỹ năng sống của mình. Với tất cả sự náo nhiệt và bận rộn, tôi chưa có cơ hội kiểm tra trình độ của mình một cách chi tiết. Kỹ năng sống chi tiết. Cấp bậc, thợ thủ công mới vào nghề. Chuyên môn, thợ mộc, đôi tay khéo léo LV10. Thiết kế LV2. Khả năng thu thập LV3. Thợ mộc LV7. Câu cá LV3. Nấu ăn LV4. Mức độ thành thạo 10 trong đôi tay khéo léo. Đôi tay khéo léo là kỹ năng cơ bản cho mọi kỹ năng sống và có liên quan chặt chẽ nhất đến chỉ số khéo léo tổng thể. Khi trình độ thành thạo của bàn tay khéo léo tăng lên, tốc độ phát triển của các kỹ năng khác cũng tăng lên đáng kể. Hơn nữa, đạt đến trình độ thành thạo kỹ năng cấp độ 10 là khá quan trọng. Điều đó có nghĩa là về cơ bản bạn đã nắm vững những điều cơ bản của kỹ năng đó. Khi đạt đến trình độ thành thạo 10, kinh nghiệm cần thiết để tiến lên trình độ tiếp theo sẽ tăng lên đáng kể. Bây giờ cần phải có đầu tư thích hợp. Tôi ngã gục xuống một tảng đá phẳng, đầu hàng trước sức nóng của lửa trại. So với ghế sofa trong phòng hiệu trưởng thì nó khó chịu và lạnh lẽo. Nhưng kể từ khi tôi đến thế giới này, tôi cảm thấy tảng đá này hoàn toàn phù hợp với mông tôi. Ngồi thoải mái trong trại quen thuộc của mình, tôi xòe và nắm hai bàn tay trước mặt. Thật vậy, có lẽ anh ta không nên sinh ra trong gia đình quý tộc. So với chiến đấu và phép thuật, kỹ năng sống có vẻ phát triển nhanh chóng. Năng khiếu bẩm sinh chẳng có ý nghĩa gì nếu không được môi trường hỗ trợ. Nếu anh được nuông chiều như một quý tộc, những khả năng này sẽ bị lãng phí. Vâng, chế tạo thực tế hoặc nấu ăn, thậm chí là sửa chữa có thể được coi là thấp kém hơn địa vị của anh ta. Với địa vị của anh ta, không có cách nào khác. Tuy nhiên, sau tất cả những công sức đó, tôi cảm thấy như mình đã tạo ra được một môi trường đáng sống. Trại của tôi, do chính tay tôi xây dựng, đã trở nên thân thương với tôi, mặc dù nó có vẻ vô gia cư khi so sánh với cơ sở vật chất tuyệt vời của Sylvania tại Ophelius Hall. Và vì tôi đã có một bữa tiệc tại lễ khai mạc, nên cơn đói không phải là vấn đề. Có vẻ như tôi có thể ngủ thiếp đi như thế này. Nhưng tôi không thể cho phép mình ngủ gật được. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, để lại nhiều thời gian, và không giống như sự vội vã để tránh bị muộn vào buổi sáng. Tôi thong thả đi bộ về nhà và vẫn còn năng lượng. Tôi nhặt một vài quyển sách nằm rải rác trên bãi cỏ. Thay vì ngủ, tôi định đọc trước khi trời tối. Những quyển sách này là từ thư viện của giáo sư, về nhiều loại cây ăn được và thảo mộc hoang dã, kiến thức đồng nghĩa với sự sống còn. Khi khả năng phân biệt các loại thực vật ăn được của tôi được cải thiện, thì các lựa chọn chế độ ăn uống của tôi cũng vậy. Sẽ thật tuyệt nếu là một chiếc bàn làm việc hoặc giá đọc sách. Tôi sẽ thử vào cuối tuần này. Với suy nghĩ đó, tôi nằm xuống nơi trú ẩn tạm thời bằng gỗ và mở một cuốn sách. 10 giây sau, tôi đã ngủ thiếp đi, gần như bất tỉnh, rốt cuộc thì tôi cũng hơi mệt mỏi. Ở một góc tòa nhà giáo sư, văn phòng của trưởng khoa ma thuật McDowell vẫn yên tĩnh. McDowell tựa cằm vào tay, ngồi trên ghế tiếp tân rất lâu sau khi Edward Taylor rời đi. Mặc dù có một núi giấy tờ cần phải giải quyết, ông vẫn đứng yên, chìm đắm trong suy nghĩ. Thư ký của trường khoa, người đang sắp xếp tài liệu, khẽ thở dài để McDowell không chú ý. Đã lâu rồi McDowell mới chìm vào trạng thái mơ màng sâu sắc như vậy mà không làm gì cả. Tất nhiên, công việc thì chất đống, và giấy phép nghỉ phép của thư ký thường không được cấp đúng hạn. Có vẻ như lại một ngày nữa trôi qua mà không theo đúng lịch trình. Và khi nhận ra điều đó, cô thư ký tiếp tục trì hoãn. Cách chương.